Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106, chương 106, đến. Đến, nàng đến, chung cư 520. OMG, OMG, OMG. Tiếng hít vào liên tục không ngừng. Không muốn không biết, suy nghĩ một chút giật mình. Tất cả mọi người bị Adam phân tích cho chấn nghẹn họng nhìn chân chối. O, M, G, Monica là kích động nhất. Nàng vốn là bị sẽ phải làm cô cho cảm động. Nhưng bây giờ nàng nhưng quan tâm nhất Carol có phải hay không Adam phân tích như thế tính toán ca. Ca của nàng, Ross, nói cho ta, các ngươi dùng bảo hộ biện pháp. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Đúng hay không? Lần kia là cái ngoài ý muốn. Ta căn bản không mang. Nếu mà ta mang, chỗ nào còn sẽ có ngoài ý muốn? Ross buông tay kêu lên. An toàn biện pháp không phải 100% hữu hiệu. Adam không thể không nhắc nhở. Cái gì? Ross mộng bức, không dám tin nói. Vậy bọn hắn hẳn là đem cái này khắc ở đóng gói tiến lên. Không sai. Hắn sinh lý khóa là giáo viên thể dục dạy. Bọn họ ấn. Roi thuận tay từ trong túi móc ra một cái. Chỉ cho Ross nhìn. Đừng quản cái này. Monica lớn tiếng kêu lên. Hiện tại mấu chốt nhất là, Carol có hay không yêu cầu ngươi mang? Không, Ross cực lực hồi ức nói. Nàng nói nàng một mực uống thuốc. Trước đây chúng ta ở chung một chỗ lúc. Nàng cứ như vậy, làm sao? Thấy Adam lộ ra hiểu rõ ánh mắt. Hắn lần nữa mơ hồ đặt câu hỏi. Không có chút nào phát hiện trong này logic lỗ thủng. Cũng không trách hắn sát chỉ thi 1250 điểm còn muốn giả mạo 1450. Các ngươi ở chung một chỗ 7 năm, kết hôn cũng 3 năm, vẫn luôn không có động tĩnh. Adam bất đắc dĩ thay hắn phân tích, sau đó ồn ào ly hôn ở riêng. Đột nhiên ấm lại một tuần, trực tiếp trúng thưởng, hơn nữa nàng hiện tại là lê. Còn uống thuốc làm gì? Sợ Susan để nàng mang thai. Ha ha ha. Rồi lập tức cười ra tiếng, thấy Ross cùng Monica gắt gao nhìn hắn chằm chằm, vội vàng che miệng nói xin lỗi, thật xin lỗi, OMG, Monica kêu lên, Carol vậy mà là dạng này người, vì cái gì, Ross chè lấy đầu kêu lên, vì cái gì nàng nếu như vậy làm, kỳ thật nguyên nhân không khó đoán ra được, chấm ngoặc kép, Adam vô ý thức lần nữa phân tích ra. Có thể thấy được Ross đối hắn sử dụng ra tử vong chừng. Chỉ có thể chê cười ngừng lại. Ross, để Adam nói. So với Ross muốn làm đà điểu, Monica nhưng vô cùng muốn biết rõ ràng. Đầu tiên, Carol cùng Susan công tác cùng thu vào thế nào? Adam thử dò xét nói. Carol chính là phổ thông công ty viên chức. Thu vào, Monica lập tức nói. Đến mức cái kia Susan. Ross. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tựa như là lăn lộn giới thời trang loại hình. Ross hữu khí vô lực nói. Đó chính là, Adam phân tích nói. Lăn lộn giới thời trang cùng lăn lộn truyền hình điện ảnh vòng cùng loại. Nhìn xem rồi liền biết. Thu vào không ổn định. Ba động rất lớn. Lại thêm Carol thu vào. Kỳ thật các nàng cũng không thích hợp nuôi hài tử. Thế nhưng tăng thêm Ross ngươi liền khác biệt. Ngươi là tại tiền sử sinh vật viện bảo tàng công tác tiến sĩ. Thu vào ổn định tạm không sai. Các ngươi ba cái hợp lực nuôi hài tử. Tuyệt đối vô cùng nhẹ nhõm. Hơn nữa tìm ngươi còn tiết kiệm đi vàng khố sàng chọn mua sắm tiêu phí cùng phiền phức. Hoặc là đi tìm nam nhân khác học hỏi kinh nghiệm để Susan lo lắng cùng không vui. Dù sao tại ngươi cùng Susan ở giữa. Carol lựa chọn Susan. Ngươi là co lầm tiến sĩ. Trí lực bình thường check lên. Thân thể khỏe mạnh. Gia tộc bệnh án Carol vô cùng rõ ràng. Đủ loại nguyên nhân tổng hợp cân nhắc. Ngươi tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Mọi người lần nữa nghe được nghẹn họng nhìn chân. Chối. Hết lần này tới lần khác còn cảm thấy thật có đạo lý. Không có cách nào phản bác. Đổi vị suy nghĩ. Nếu mà bọn họ là Carol cùng Susan. Nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên cái này cũng tất cả đều là suy đoán của ta. Không chính xác, Adam cũng có chút thật xin lỗi. sợ tàn khốc chân tướng đả kích mọi người hoài nghi nhân sinh. Vội vàng bổ cứu nói, cũng có khả năng tất cả thật sự là trùng hợp. Như vậy liền chúc mừng ngươi. Ross, ngươi đổ vỏ. Ta hiện tại liền đi tìm Carol hỏi thăm rõ ràng. Ross bỗng nhiên đứng dậy. Bi phẫn kêu lên. Đừng kích động. Đừng kích động. Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Adam trấn an nói. Không quản ta suy đoán đúng hay không. Cách làm của các nàng cũng không quá địa đạo. Ngươi hoàn toàn có thể cầm cái này đến nói. Cây ngay không sợ chết đứng thu hoạch được hài tử mệnh danh quyền A. Không phải vậy các nàng chỉ sợ sẽ chính mình lấy tên. Họ cũng sẽ dùng các nàng. Chấm ngoặc kép, các nàng dám. Ross hai tay ngón tay chỉ mình. Biệt khuất phẫn nộ quát. Kia là hài tử của ta. Hài tử của ta. Nói xong, liền liền xông ra ngoài. Chờ ta một chút, Monica đuổi theo. Hỏng bét. Rồi đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Chandler diễu cợt nói. Ngươi cũng bị học hỏi kinh nghiệm. Không phải. Rồi mặt mày ủ rũ nói. Tối nay ta có một trận kịch trường diễn xuất. Lúc đầu chuẩn bị mời mọi người cùng đi. Ai biết một màn này ra so sân khấu hí kịch còn đặc sắc. Ta liền quên. Ross cùng Monica xem ra là đi không được. Ta cũng đi không được. Rachel đổi một thân cao bồi. Đai đeo, nghiêng khoác một cái bọc nhỏ, theo túi sách bên trong móc ra cái gương nhỏ chiếu một cái. Thuận miệng qua loa một câu, trong đầu đang không ngừng tiến hành gặp mặt lúc thôi diễn. Cuối cùng, chỉ có Adam, Chandler, Phober có thể đến xem roi bài chàng sân khấu kịch diễn xuất. Ban đêm, tiểu kịch trường, New York với tư cách cùng California Hollywood tịnh xưng America hai lớn văn hóa trung tâm giải trí. Broadway liền tọa lạc ở đây. Đủ kiểu tiểu kịch trường không nên quá nhiều. Cho những cái kia truy cầu diễn kỹ diễn viên mặt hướng người xem cơ hội. Lần này, vào nghề hơn 5 năm rồi đợi đến hắn cơ hội roi hóa thân dâu quay nón. Tại sân khấu bên trên vừa múa vừa hát. Adam ba người dáng chống đỡ nhẫn đến cuối cùng. Tại roi rời trận tháo trang lúc, mọi người cùng nhau thở ra một hơi. Lúc này Chandler đột nhiên đẩy một cái hắn. Adam, mau nhìn, 10 giờ phương hướng. Oa a, không sai ôi. Adam nhìn sang, bị trận này hỏng bét hí kịch cho làm cho hoa mắt váng đầu hắn. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chandler, vậy ngươi liền đi qua hẹn nàng a. Phober cũng nghe đến. Cười hì hì ồn ào nói. Nói như thật vậy, ta là dạng gì, nàng là dạng gì. Chandler tự ti nói. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Hảo nữ sợ quấn lang. Tất cả tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh luôn là đi theo mấy cái kẻ thất bại. Đi thử một chút sợ cái gì. Phober như vậy cổ vũ. Hết lần này tới lần khác đối Chandler vô cùng hữu hiệu. Nói cũng đúng, Chandler đứng dậy, lấy dũng khí đi hướng nữ nhân kia, nhưng là chân chính mặt độ mặt lúc, nhưng một câu đều nói không đi ra. Có việc, mỹ nữ cười, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hi, ta, chấm ngoặc kép, Chandler lắp bắp nói không nên lời đầy đủ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ném một câu, không đợi mỹ nữ đáp lời, xoay người rời đi. Ngươi nguyện ý cùng ta hẹn hò sao? Cảm ơn, ngủ ngon. Lần này, mỹ nữ lại để lại hắn. Đáp ứng hắn, Adam bọn họ tự nhiên là chúc phúc hắn. Có thể đợi đến Chandler cùng nàng hẹn hò qua về sau. Đem bọn hắn hẹn hò lúc một chút kỳ hoa sự tình nói ra về sau. Adam lúc này mới chợt hiểu giật mình. Cái này mỹ nữ đến cùng là ai? Nam nhân tin mừng, cuối cùng mộng tưởng. Cây nữ nhân, đến, nàng đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.